Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 73, Kansai Phong Vân. Nhìn trên sân cái kia kiêu ngạo thiếu niên, Sanada cảm giác nội tâm bị tàn nhẫn mà đâm nhói một hồi. Được làm vua thua làm giặc. Trên sân bóng thắng bại chính là như thế hiện thực mà tàn khốc. Bọn họ Rikai Dai nhiều năm Kanto bá chủ địa vị bị Hiotei lật tung. Đầy đủ hô nửa phút, Uesugi Yu lúc này mới thả tay xuống bên trong vợt bóng. Đem nhẹ hướng về dưới nách một kẹp, đi thẳng tới lưới trước. Đa tạ chỉ giáo, Sanada bạn học, trong mắt ngông cuồng hoàn toàn ẩn đi. Uesugi Yu lại đã biến thành vừa bắt đầu cái kia ôn hòa dáng dấp tuấn lãng thiếu niên. Đa tạ chỉ giáo. Lần sau, ta nhất định sẽ hòa nhau đến. Sanada vành nón lôi kéo. Giọng điệu kiên định, lần này tuy rằng thảm bại, nhưng hắn sẽ không liền như thế ngã xuống. Ha ha, tương đương cố lên. Uesugi Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai người lẫn nhau nắm tay. Xoạt xoạt, ngoài sân, Inoue Mamoru tìm đúng thời cơ đập xuống này lịch sử tính một màn. Năm nay toàn quốc các mà hiện lên đi ra đời mới thiên tài cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Dưới cái nhìn của hắn, này một đời trung học các tuyển thủ, hoàn toàn không thua với Bayo de Win cái kia một lần. Bao nhiêu năm tương đương Nhật Bản tennis thật sự muốn nhìn thấy quật khởi hy vọng. Inoue Mamoru nội tâm có chút cay cay, thế nhưng trên mặt nhưng là không ngừng được nụ cười. Mỗi một hạng thể dục sự nghiệp hành nghề người nguyện vọng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Yukimura, xin lỗi, chấm ngoặc kép, trở lại đội ngũ sau. Sanada hoàn toàn không có cuối cùng ngụy trang kiên cường. Yukimura có thể thấy rõ ràng trước mặt Sanada thân thể ở run rẩy không ngừng. Nắm chặt vợt bóng tay phải gân xanh ninh động. Sanada đây là hổ thẹn cùng tự trách tới cực điểm. Sanada. Không liên quan, chấm ngoặc kép, Yukimura hít sâu một hơi, nhẹ giọng an ủi, lần này thất bại không chỉ có đội bóng thành viên bất cẩn, đồng thời cũng có hắn một phần trách nhiệm. Hắn quá tự tin đến cho rằng hiện tại Rikai Dai cũng đã nắm giữ quét ngang tất cả thực lực. Hiotei thắng lợi mạnh mẽ cho hắn một cái tát, để hắn rõ ràng cái khác có thực lực trường học xưa nay đều không phải đợi làm thịt cừu con. Tương tự cũng là khát vọng quán quân mãnh hổ. Đi thôi, ta muốn trải qua một lần sau khi thất bại. Chúng ta sau khi sẽ thu hoạch càng nhiều. Đứng dậy đè lại Sanada vai. Yukimura trên mặt hiện ra nụ cười nhã nhặn. Tiếp theo, hắn về phía sau xoay người. Ánh mắt đảo qua Yanagi Renji, Marui Banter, Mori Yuzaburo đám người. Cái kia ôn hòa dưới ánh mắt nhưng ẩn chứa kiên quyết ý chí. Kanto giải thi đấu đã thành chắc chắn. Ta không hy vọng ở tháng sau toàn quốc giải thi đấu lên nhìn thấy đồng dạng tình hình. Hiểu chưa? Một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần kéo câu này thanh âm không lớn lời nói ở mỗi người bên tai. Nổ vang, Yukimura Seiichi. Cái này làm vì bọn họ Rikai Dai CLB Tennis trụ cột còn cũng không có ngã dưới. Phải, sao tám hết thảy chính tuyển cùng kêu lên đáp. Mới vừa một lần lướt xuống đến thung lũng khí thế lại bị Yukimura một lần nữa kêu gọi. Trong bọn họ tâm đã xem lần này thất bại hóa thành lương sai. Mỗi người trong mắt đều bốc cháy lên đối với thắng lợi khát vọng ngọn lửa. Chúng ta đi trước đi. Yukimura khoác Rikai Dai vàng sậm áo khoác. Một mặt bình tĩnh đi ra sân bóng. Hiện ở đây thuộc về Hiotei. Bọn họ sẽ ở trao giải thầy tới nữa. Ào ào ào, Rikai Dai người phía sau quần rất tự giác tách ra một vết thương. Tuy rằng bại bởi Hiotei, thế nhưng đối mặt như vậy một nhánh vương giả chi sư không người dám ngay mặt trào phúng cái gì. Thích, thua vẫn như thế cuồng, còn không phải thua tương đương. Nhìn vàng đen màu sắc đan xen quân đoàn đi xa, trong đám người không biết ai cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhỏ giọng chửi nhỏ một câu. Trên sân, mắt thấy tất cả những thứ này Sakaki huấn luyện viên hơi gật đầu. Rikai Dai cái này gọi là Yukimura năm nhất thiếu niên. Mặc dù có chút địa phương cân nhắc còn không phải đặc biệt chu toàn. thế nhưng biểu lộ ra cái kia phần lãnh tụ khí chất đã không thua với lãnh đạo Hiotei Atobe. Yukimura Seiichi, chấm ngoặc kép, nhìn Yukimura dẫn dắt Rikkaidai đi ra sân bóng. Uesugi Yu trong lòng khẽ lẩm bẩm. Hắn muốn nhất giao thủ ngoại trừ Tezuka chính là Yukimura. Hy vọng lần sau có thể chính diện đối đầu một hồi đi. Uesugi Yu hơi trầm tư. Đối với năm nhất thời Yukimura năng lực có thể mạnh bao nhiêu? Hắn cũng là hết sức tò mò. Cái tên nhà ngươi, cuối cùng danh tiếng đều đang để một mình ngươi ra. Có phải là Kabaji tương đương? Vâng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Rikkaidai rời khỏi sàn diễn. Hiotei những người khác đều hướng về Uesugi Yu vây quanh. Atobe càng là không khách khí quay về Uesugi Yu vai đến rồi một quyền. Ha ha tương đương, Uesugi Yu than buông tay nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn biết tuy rằng Atobe ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng kỳ thực là không để ý chút nào. Hai người tiểu chuyển động cùng nhau cũng là để những người khác thành viên hiểu ý nở nụ cười. Dù sao bình thường Atobe đại gia ngoài miệng liền đều là mang theo hoa lệ hai chữ. Vậy cũng là Atobe khó chịu biểu đạt ý nghĩ của mình một cái phương thức đi. Lần này ngươi đánh thoải mái chứ? Atobe nhớ tới Uesugi Yu cuối cùng cái kia khủng bố mười mấy phút. Sung sướng cười nói. So với từ bản thân bị Uesugi Yu chỉ đạo. Nào có nhìn cùng cấp bậc đối thủ bị ngược đến hài lòng. Chấm ngoặc kép. Gật gật đầu lại lắc đầu. Hắn lần này như thế không chút lưu tình đánh bại Sanada. Một cái nguyên nhân là hướng về Sakaki Taro biểu diễn tự thân tu hành thành quả. Một cái khác nhưng là muốn ở Rikkaidai trong lòng mai phục một viên cái đinh. Có điều xem ra hiệu quả tốt như không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Dù sao bọn họ Yukimura bộ trưởng vẫn không có thất bại. Sau lần này, Rikkaidai liền không dễ đối phó như vậy. Vì lẽ đó lần này đương nhiên muốn đánh thoải mái. Uesugi Yu lướt qua nguyên nhân thực sự, xả miệng cười nói, trong lời nói thuận tiện nhắc nhở dưới mọi người không muốn quá mức kiêu ngạo. Dù sao lần này bọn họ có thể thuận lợi bắt, vừa bắt đầu thì có chiến thuật tính toán thành phần ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu để mọi người thoáng tỉnh táo một chút, lần này tận mắt đến Rikkaidai toàn thể bố trí sau khi... Bọn họ cũng phải thừa nhận Rikkaidai là cái đáng sợ đối thủ. Tốt tương đương đừng sốt sắng như vậy. Chúng ta còn có thời gian một tháng. Đón lấy đều cho bổn đại gia cố gắng huấn luyện. Mãi đến tận toàn quốc giải thi đấu bắt đầu. Hiểu chưa? Phải. Sao Atobe để mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn? Có cái cường địch không đáng sợ. Bọn họ mới có thể dốc hết kính đi tiếp tục tăng lên chính mình. Hơn nữa, sau lần này, niềm tin của bọn họ có thể không thua với Rikkaidai. Sakaki huấn luyện viên nghiêm túc đứng thẳng ở đoàn người ở ngoài. Hiện tại này Chi Hiotei khí thế cùng ý chí đã từ từ thành hình. Mặt sau cần hắn bận tâm sự tình sẽ không có nhiều như vậy. Quán quân, vĩnh viễn là một nhánh đội mạnh tốt nhất chất xúc tác. Sau một ngày... Hiotei Academy lật tung Rikkaidai phụ thuộc trung học Kanto 18 liên quan tin tức cấp tốc. Truyền ra ngoài, đây là liền năm ngoái Hiotei đều không có làm được sự tình. Rất nhiều toàn quốc có tiếng đội ngũ đều đem Hiotei Academy uy hiếp đẳng cấp tăng cao một cấp bậc. Nếu như nói năm ngoái Hiotei cực hạn chính là toàn quốc tứ cường. Như vậy năm nay Hiotei đã có xung kích quán quân khả năng. Kansai, khi chiếm được Hiotei Kanto đoạt giải quán quân tin tức thời điểm, Saiten Hoji cũng đang chuẩn bị cùng Kansai bá chủ Makino Fuji trung học khai chiến. Một nhánh là Kansai 2 năm qua thế tăng lên trên mãnh liệt tuổi trẻ đội ngũ. Một nhánh là đã toàn quốc 2 liên bá, cũng tuyên bố muốn ở năm nay hoàn thành toàn quốc tam liên bá vĩ nghiệp lâu năm đội mạnh. Lúc trước, cũng không có quá nhiều người xem kỹ này chi từ chùa miếu trường học đi ra đội ngũ. Thậm chí Makino Fuji đều không hề quan tâm quá nhiều Saiten Hoji động tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có Kyushu con kia sư tử cùng Kanto đội mạnh mới có thể đối với bọn họ hơi có chút uy hiếp. Saiten Hoji, chưa từng nghe nói, Nhưng mà, sau một ngày thi đấu, kết quả nhưng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ác chiến 5 bàn, thi đấu cuối cùng do Saiten Hoji một cái năm nhất đánh đơn tuyệt sát Makino Fuji năm thứ 3 bộ trưởng mà kết thúc, bởi vì cái kia khủng bố cực kỳ cơ sở kỹ thuật. Mỗi một cái động tác cũng giống như sách giáo khoa. Hoàn mỹ ngắn gọn đến cực hạn. Thánh kinh Shiraishi Kuranosuke tên gọi cũng là vang vọng Kansai. Hiotei Academy, Kanto giải thi đấu kết thúc sau. Hiotei mọi người lại khôi phục lại tình trạng bình thường. Ngoại trừ ứng đối hơn nửa năm sắp đến thi cuối kỳ ở ngoài. Còn lại thời điểm đều ở khắc khổ huấn luyện. Uesugi, Kansai bên kia lần này quán quân dĩ nhiên là Saiten Hoji. Mang theo một tia kích động ngữ khí. Mukahi từ CLB Tennis bên ngoài chạy vào. Trước còn ở ôn tập hắn. Nghe được cái tin tức kinh người này sau khi. Lập tức liền chạy tới. Tuy rằng trước đã hiểu rõ đến Saiten Hoji thực lực rất mạnh. Thế nhưng hắn theo bản năng vẫn là cho rằng đã toàn quốc hai liên bá Makino Fuji kinh khủng hơn. Kết quả, không nghĩ tới. Đừng ngạc nhiên. CLB Tennis sáng sớm hôm nay liền truyền ra. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu một mặt xem kịch vui vẻ mặt nhìn Mukahi Gakuto nói rằng. Ây, chấm ngoặc kép, Mukahi con mắt một tròn. Trong nháy mắt trở nên nghẹn lời lên. Hắn khá là lệch khoa. Không giống CLB Tennis mấy cái khác biến thái. Gần nhất học bổ túc bù đất trời đen kịt. Như vậy kính bạo tin tức hắn dĩ nhiên mới biết. Cho nên nói, coi như là truyền kỳ vương giả cũng sẽ nghênh đón ngày kết thúc. Chấm ngoặc kép, không để ý đến Mukahi Gakuto. Uesugi Yu ánh mắt viễn vọng. Trong lòng than nhẹ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.